xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1016, Yêu Tinh Học Viện, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đi nhanh một chút, Cố Thiền Vũ đối thỏ Lãnh Nguyệt nói. Cái này lười con thỏ không phải vạn bất đắc dĩ, là mẹ nó sẽ không dễ dàng ra tay. Còn phải nàng trước đối phó bá vương xà. Bá vương xà phi thường cường đại, một con rắn dài mười mấy mét, nhìn liền rất dọa người. Hơn nữa lực bộc phát kinh người, Cố Thiền Vũ cũng không muốn lại tê liệt. Nó đã tới, thỏ Lãnh Nguyệt, thỏ Lãnh Nguyệt vừa dứt lời. Một con cự xà đột nhiên chui ra, chung quanh cây cối bị thân thể khổng lồ của nó nghiền thành mảnh gỗ vụn. Bá vương xà tốc độ nhanh vô cùng, một khoảng trăm thước nó một giây đồng hồ liền có thể di động qua đến. Bá vương xà bỗng nhiên hướng Cố Thiền Vũ phát động công kích. Cố Thiền Vũ còn đến không kịp tránh né, bá vương xà to lớn cái đuôi liền quét tới, mang theo hoành tảo thiên quân khí thế, bị nó đảo qua cây cối trong nháy mắt biến thành bột mịn. Mắt thấy đầu kia cái đuôi đã quét tới, tránh cũng không thể tránh, Cố Thiền Vũ chỉ có thể cứng đối cứng vung mạnh quyền mà lên. Cố Thiền Vũ nắm đấm nện vào bá vương xà lân phiến trên, cứng rắn lân phiến kém chút để Cố Thiền Vũ xương cốt đều nát. Nàng bị bá vương xà vung đến lực đạo chấn động đến hai tay đều tê dại, Cố Thiền Vũ kém chút không có bị vãi ra. Bá vương xà không có cho Cố Thiền Vũ thời gian thở dốc, nó kết thúc lại hướng Cố Thiền Vũ công kích. Cố Thiền Vũ vội vàng triệu hoán ra pháp roi, nhưng là bá vương xà tốc độ thật nhanh, nàng kia một roi vừa mới sát qua bá vương xà lân phiến. Cố Thiền Vũ nhíu nhíu mày mau, ta triệt thảo hôi mang, gia hồn này tốc độ quả thực. Bá vương xà đem khổng lồ thân rắn xoay quanh lên, nó quay đầu bỗng nhiên hướng Cố Thiền Vũ cắn tới, nhìn mọc ra huyết bồn đại khẩu cắn qua đến bá vương xà. Cố Thiền Vũ có một loại chính mình còn chưa đủ nhét người ta hàm răng cảm giác. Gia hỏa này thực sự quá lớn, Cố Thiền Vũ nắm bắt pháp roi, dự định ra sức đánh cược một lần thời điểm. Đột nhiên bá vương xà đầu rắn bị đóng băng, tầng kia hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao vây lấy bá vương xà. Đầu tiên là đầu rắn, chậm rãi lại kéo dài xuống, cuối cùng tầng này hàn băng cái kiện hàng đến bá vương xà phần bụng. Bởi vì hàn băng không có bao khỏa bá vương xà cái đuôi, nó liều mạng quét lấy cái đuôi, muốn đập ra trên người hàn băng. Nhưng là tầng kia hàn băng phi thường cứng rắn, cùng bá vương xà cái đuôi đụng vào nhau thời điểm, phát ra một loại đinh tai nhức óc tiếng vang, tựa như hai ngọn núi tại va chạm. Người phương pháp tu luyện không đúng, quá ngu ngốc, thỏ Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Nghe thấy thỏ Lãnh Nguyệt lời nói, Cố Thiền Vũ hướng thỏ Lãnh Nguyệt nhìn lại, thỏ Lãnh Nguyệt huệ hoài tựa ở một viên đại thụ che trời dưới. Pha tạp quang ảnh chiếu ở trên người hắn, tinh tế yếu đuối thân hình, để hắn nhìn yếu ớt nhẹ nhàng một nắm liền vỡ vụn. Bá vương xà tốc độ thật nhanh, hơn nữa chữa trị lực kinh người, người coi như tổn thương đến nó cũng có thể tại thời gian nhanh nhất chữa trị vết thương. Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói, Cố Thiền Vũ. Lần thứ nhất thấy cái này lười ra hỏa chủ động nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa thế mà còn là muốn dạy nàng. Ha ha, cảm giác thật quỷ dị. Ngươi dùng học được khống chế chung quanh linh khí. Thỏ Lãnh Nguyệt giơ tay lên. Tay của hắn nhẹ nhàng vung một chút. Không biết có phải hay không là Thỏ Lãnh Nguyệt động tác cố ý thả chậm. Cố Thiền Vũ rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí thế mà đều ngưng gom lại một đống. Sau đó dùng linh khí đi công kích mục tiêu của ngươi. Thỏ Lãnh Nguyệt một bên nói, một bên điều khiển ngưng tụ linh khí, để linh khí hướng bá vương xà hội tụ tới. Chờ linh khí bao trùm đến bá vương xà trên người, nó thân rắn cấp tốc ngưng kết thành một tầng miếng băng mỏng. chậm rãi tầng kia miếng băng mỏng càng ngày càng dày. Cố Thiển Vũ thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ vụn băng tinh biến thành dày đặc, mật không thể phá hàn băng. Hàn băng từng tầng bao trùm đến bá vương xà trên người. Đem bá vương xà bao khỏa. Cách chương.